Vợ ơi, về đi anh nhớ em rồi. Chương 14, góc truyện audio.com. Một tuần sau đó buổi tiệc tại Cố gia được tổ chức. Thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Được mời đều phải là người có tiếng tăm hay nhân vật nổi tiếng. Cố Bác Duật từ trên cao nhìn thấy Kỳ Hưng cũng đến thì hài lòng về phòng. Đến giờ rồi, hắn nhìn cô có chút sững người. Hôm nay cô thật đẹp từ chiếc đầm trễ vai đến khuôn mặt đó đã khiến hắn phải nhớ nhung suốt tận 6 năm. Đôi mắt sắc sảo lúc nào cũng mang nặng tâm tư. Bất giác hắn đi đến kiềm chặt cô xuống giường. Hắn đang muốn thịt cô. Anh bị điên à, buông ra. Điên, Cố phu nhân tôi là chồng em tôi có đặc quyền lên giường cùng em. Lên cái đầu nhà anh, mau xuống đi buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Hạ Chu vùng vẫy kháng cự nhưng sức đàn bà thì lấy gì so bì với hắn. Được, tạm tha cho em đợi xong tiệc thì em lo mà chịu phạt đi. Hắn miễn cưỡng nhẫn nhịn dắt cô ra ngoài. Kính thưa quý vị quan khách, hôm nay Cố Tổng tổ chức buổi tiệc này là muốn giới thiệu về vị cố phu nhân của ngài Bác Duật. Xin mời ngài lên phát biểu vài lời. Cố Bác Duật cười lạnh bước lên. Mọi người ai cũng xôn xao trước nay chưa từng nghe tới việc Cố Bác Duật có vợ. Theo như họ được biết thì hắn là người trăng hoa, thay tình nhân như thay áo. Nghe tới việc hắn có vợ thì cũng dấy lên không ít sự tò mò. Xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến để chung vui cùng tôi. Vì một số chuyện mà chúng tôi chưa thể tổ chức lễ cưới. Nhưng hôm nay tôi sẽ mời các vị vào ngày này một tháng sau đến tham dự lễ cưới của tôi cùng vợ tôi Hạ Chu. Địa điểm sẽ được thông báo sau. Hắn tiến xuống khoác tay cô đi lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Cố phu nhân đây sao? Xinh đẹp thật, những lời thì thầm vang lên bên cạnh các cặp mắt đầy ngưỡng mộ thì cũng có một số nhìn cô đầy ganh ghét. Các tiểu thư con nhà giàu quyền quý đều ăn mặc thật đẹp sang trọng để thu hút sự chú ý của Bác Duật. Nhưng xem ra họ hết cơ hội để làm người của hắn rồi. Từ xa Kỳ Hưng nhìn thấy cô cùng Cố Bác Duật thì khó chịu. Cô muốn xa anh để đến với hắn sau. Bài phát biểu diễn ra khá nhanh. Sau đó hắn đưa cô đi chào hỏi mọi người. Cố Tổng hân hạnh được gặp. Kỳ Hưng ôm eo một cô gái tiến đến mời rượu Cố Bác Duật. Ồ, Kỳ Tổng rất hân hạnh được làm quen. Hai người tuy bề ngoài là chào hỏi nhưng thực chất là đầy ẩn ý, hai ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau khiến người ta đông cứng cả mình. Đây là sếp cũ của em lúc em sang anh làm việc. Cô lên tiếng để phá tan bầu không khí ngột thở đó. Vậy xin cảm ơn Kỳ Tổng đã chiếu cố vợ tôi lúc tôi không ở cạnh cô ấy. À còn vị này là... Cố Bác Duật liếc sang cô gái nhỏ nhắn bên cạnh Kỳ Hưng. Cô ấy là con nuôi của ba tôi là vợ tương lai của anh ấy. Chưa đợi Kỳ Hưng nói hết câu thì cô ta đã chen ngang nhìn Hạ Chu nói. Vợ tương lai, cả ba người đều đổ dồn ánh mắt khó hiểu nhìn cô ấy. Còn, đau bụng nhưng vẫn gắng viết cách chương.